lưỡng giới thiên bên ngoài, lưỡng giới thiên cường giả còn tại cùng kiếm tông đại chiến. Giờ phút này, lưỡng giới thiên bên này đã có người ngã xuống. Mà kiếm tông bên này, một người cũng không ngã xuống. Lưỡng giới thiên đã triệt để rơi xuống hạ phong. Ổn ép. Cùng cảnh bên trong, này kiếm tu chiến lực, thật không phải là bình thường cường giả có thể so với. Cho dù là cái kia Trần Thời Nhất, tên này kinh diễm tài tuyệt siêu cấp cường giả tại đối đầu kiếm tông cái kia độ kiếm lúc, cũng hết sức cố hết sức. Suy. Đúng lúc này, giữa sân lại có một quả đẫm máu đầu bay ra ngoài. Lưỡng giới thiên cường giả. Lúc này, lưỡng giới thiên bên này đã vẫn lạc ba người. Trên không, Trần Thời Nhất vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm. Bởi vì hiện tại hắn bên này tình cảnh rất là không tốt. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, Trần Thời Nhất bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, kiếm tông một tên kiếm tu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Máu tươi như trụ. Giữa sân, mọi người sửng sốt. Người nào giết? Bởi vì cái kia tên kiếm tu bị chém giết về sau, cũng không có nhìn thấy người xuất thủ. Kiếm tông chờ cường giả dồn dập ngừng lại, vẻ mặt đề phòng. Độ kiếm nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt băng lãnh, là ai? Độ kiếm bên cạnh, Khương Khởi trầm giọng nói, có thể là cái kia Diệp Huyền, cái này người sẽ một môn đặc thù kiếm kỹ, này kiếm kỹ thi triển về sau, hắn sẽ ẩn thân, cái gì đều không thể tra. Diệp Huyền. Độ kiếm nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, kiếm ý của hắn tựa như một tấm lưới đổ ra ngoài, nhưng mà, hắn vẫn là không có phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa như căn bản không tồn tại. Độ kiếm sắc mặt trầm xuống. Đây là kiếm tu. Đây là sát thủ A. Mà nơi xa, cái kia Trần Thời Nhất thì là trong lòng khẽ buông lỏng, hắn biết, là Diệp Huyền ra tay rồi. Giờ phút này hắn cũng là có chút kinh hãi, Diệp Huyền lại có thể miễu sát người, mặc dù vừa rồi Diệp Huyền làm đánh lén, đánh một cái xuất kỳ bất ý, nhưng này một vô cùng khinh khủng a. Phải biết, này độ kiếm sau lưng bảy người này, ít nhất đều là mệnh cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, không chỉ như thế, những người này, coi như là cùng phá mệnh cảnh đều có thể đủ giao thủ. Nhưng mà, bị Diệp Huyền một kiếm miễu sát. Thực lực này, không phải bình thường khủng bố a. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền là lưỡng giới thiên bên này người. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, ra tay. Diệp Huyền thanh âm. Trần Thời Nhất nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia độ kiếm vọt tới. Hắn biết, hiện tại có Diệp Huyền trong bóng tối tương trợ, đối lưỡng giới thiên bên này nói, là một cái cơ hội. Theo Trần Thời Nhất ra tay, phía sau hắn những lưỡng giới thiên đó cường giả cũng là dồn dập ra tay. Nơi xa, độ kiếm hai mắt híp lại, cẩn thận cái kia âm thầm Diệp Huyền. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra bên hông kiếm. Ông! Tiếng kiếm treo chấn động chân trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, chém thẳng cái kia Trần Thời Nhất. Hai bên đại chiến lần nữa. Mà lần này, kiếm tông bên này cường giả không thể lại áp chế Trần Thời Nhất đám người. Bởi vì bọn hắn đạt được ra một bộ phận tinh lực tới đối phó Diệp Huyền. Này Diệp Huyền có thể là nhầm ngó trong bóng tối. Ước chừng một lúc lâu sau, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, theo này đạo tiếng kiếm reo vang lên, trong đó một tên kiếm tông kiếm tu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay hoành ngang, lúc này, một thanh kiếm cương tốt chạm tại trên kiếm của hắn. Suy. Trong tay hắn thanh kiếm kia trong nháy mắt chính là bị Diệp Huyền kiếm chặt đứt, ngay sau đó. Diệp Huyền Thiên Tru kiếm trực tiếp từ này tên kiếm tu đỉnh đầu một chém tới đấy. Suy. Này tên kiếm tu cả người trực tiếp bị phanh thây. Này tên kiếm tu linh hồn liền muốn trốn, thế nhưng rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp đưa hắn hồn phách hấp thu. Trấn hồn kiếm. Thiên Tru kiếm nhằm vào thân thể, trấn hồn kiếm nhằm vào linh hồn. Mà ở tên này kiếm tu linh hồn bị hấp thu. Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo này tên kiếm tu tan biến, còn lại kiếm tông cường giả vẻ mặt đều là biến. lại bị miễu sát. Này quá kinh khủng. Mà lúc này, cái kia độ kiếm quả quyết nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống, kiếm tông đám người vội vàng nhanh lùi lại, mà cái kia Trần Thời Nhất tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đuổi theo. Bởi vì lưỡng giới thiên bên này cũng đã tổn thất nặng nề, lại truy, liền thật chính là ngọc thạch câu phần. Không đáng giá. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Trần Thời Nhất bên cạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm ứng một thoáng, nhìn một chút cái kia năm chiều chí bảo có hay không trong tay bọn hắn. Trần Thời Nhất hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn đột nhiên vươn ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong chốc lát, nơi xa cái kia độ kiếm trước mặt, không gian khẽ rung lên, ngay sau đó, một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tại, trong tay hắn, chơi chết hắn a. Nơi xa, nhìn xem này đột nhiên xuất hiện giới ngục tháp, cái kia độ kiếm trực tiếp bối rối. Này năm chiều chí bảo làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Không có suy nghĩ nhiều, độ kiếm trực tiếp một phát bắt được giới ngục tháp, rút lui. Mà đúng lúc này, xa xa Trần Thời Nhất đột nhiên gầm thét, cản bọn họ lại. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp trước liền xông ra ngoài. Nguyên bản, hắn cũng không muốn đuổi theo độ kiếm đám người, bởi vì không đáng ngọc thạch câu phần, thế nhưng giờ phút này, đáng giá. Bởi vì món kia năm chiều chí bảo ngay tại độ trên thân kiếm. Giờ này khắc này, Trần Thời Nhất đám người liền tự như phong tử, một đường điên cuồng đuổi theo cái kia độ kiếm đám người. Mà Diệp Huyền thì là lặng yên tan biến, ẩn giấu đi. Nơi xa, Chu Tà Nhi trầm giọng nói, món kia chí bảo tại kiếm tông trên tay. Viên Tiểu Đao lắc đầu, như thật trên tay bọn họ, vừa rồi cái kia độ kiếm liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Mà lại, vật này xuất hiện thật sự là có chút quỷ dị. Diệp Huyền. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, nhất định là cái tên này giở trò quỷ. Viên Tiểu Đao nói khẽ, cái tên này là muốn đem kiếm tông đẩy vào chỗ chết a. Nơi xa phần cuối, Trần Thời Nhất đám người một đường chạy như điên, nhưng mà, bọn họ cùng kiếm tông đám người khoảng cách xác thực càng kéo càng xa, bởi vì giống như độ kiếm chờ loại này cường giả, bọn hắn nếu là không muốn chiến, người khác còn là rất khó lưu bọn hắn lại. Ngay tại kiếm tông đám người muốn hoàn toàn biến mất lúc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại độ vẫy đám người. Lại có lưỡng giới thiên cường giả ra tay rồi. Lưỡng giới thiên bên trong có thế không đơn giản chỉ có Trần Thời Nhất đám người, còn có cái khác một chút cường giả, trước đó những người này sở dĩ không ra tay, là bởi vì bọn hắn không xác định món kia chí bảo có ở đó hay không kiếm tông trong tay. Mà bây giờ, bọn hắn xác định. Bởi vậy, bọn hắn ngồi không yên. Bởi vì, một khi nhường độ kiếm đám người đem món kia năm chiều chí bảo đưa đến kiếm tông, khi đó mong muốn lấy thêm, liền thật khó như lên trời. Làm cái kia cổ cường đại uy áp xuất hiện về sau, cầm đầu độ kiếm vẻ mặt trong nháy mắt biến. Độ kiếm tay phải đột nhiên mở ra, cái kia năm chiều chí bảo xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, xem trong tay chí bảo, độ kiếm vẻ mặt có chút phức tạp. Năm chiều chí bảo. Đây là một kiện có thể để người ta đi hướng năm chiều chí bảo. Yên lặng một cái chớp mắt, độ kiếm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Khương Khởi, mang theo nó hồi trở lại kiếm tông. Khương Khởi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia giới ngục tháp trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Độ kiếm gầm thét, các ngươi đi, hồi trở lại kiếm tông. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía cái kia đã chạy tới Trần Thời Nhất đám người, dữ tợn cười một tiếng, vậy thì tới đi. Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Tại độ kiếm ra tay trong nháy mắt đó, Khương Khởi đám người quả quyết lựa chọn đi. Bọn hắn biết, độ kiếm là muốn giữ lại Trần Thời Nhất đám người, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Mà bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, liền là nắm này năm chiều chí bảo mang về kiếm tông. Ngay tại Khương Khởi đám người muốn ly khai lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lão giả lạnh lùng nhìn xem Khương Khởi đám người, nghĩ muốn trở về. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia độ kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng tên lão giả này. Lão giả hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này, mạnh mẽ đem độ kiếm bức đứng ở tại chỗ, mà lúc này, Trần Thời Nhất đám người đã đem Khương Khởi đám người bao bọc vây quanh. Nhìn thấy một màn này, độ kiếm đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Đi không được. Lúc này, độ kiếm đột nhiên huyền khí truyền âm cho kiếm tông mọi người, một khắc đồng hồ, ta kiếm tông cường giả chính là sẽ chạy tới, nhất định phải ngăn chặn. Ngăn chặn. Độ kiếm nhìn về phía cái kia Trần Thời Nhất, nói chuyện. Trần Thời Nhất đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, bọn hắn nhất định là muốn kéo dài thời gian, như liệu không sai, kiếm tông cường giả đã ở trên đường đi tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền thanh âm. Nghe được Diệp Huyền, Trần Thời Nhất lúc này nhìn về phía cái kia độ kiếm, hắn muốn kéo dài thời gian, chư vị tốc chiến tốc thắng. Trước đem vật này lưu tại lưỡng giới thiên, đến mức ngày sau nơi quy tụ, chúng ta lại đến thảo luận. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Kéo dài thời gian. Nghe được Trần Thời Nhất, giữa sân chúng lưỡng giới thiên cường giả lấy lại tinh thần, bọn hắn lúc này liền xông ra ngoài. Nhất định phải tại kiếm tông cường giả đuổi trước khi đến giải quyết hết độ kiếm đám người. Lần này, lưỡng giới thiên cường giả có thể nói là liều mạng. Không chỉ như thế, bốn phía còn có càng nhiều cường giả gia nhập. Hết thảy lưỡng giới thiên cường giả đều biết, nếu là không để lại độ kiếm đám người, này năm chiều chí bảo coi như thật muốn rơi vào kiếm tông trong tay. Mà một khi rơi vào kiếm tông trong tay, khi đó, bọn hắn liền thật lại cũng không chiếm được. Nhất định phải lưu tại lưỡng giới thiên. Hiện tại là lưỡng giới thiên cùng kiếm tông đối kháng. Theo càng ngày càng nhiều lưỡng giới thiên cường giả ra tay, độ kiếm đám người tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, mà giờ khắc này, vẫn chưa tới mười mấy hơi thở thời gian, lại một tên kiếm tông cường giả đã ngã xuống. Cầm đầu độ kiếm càng bị sáu tên siêu cấp cường giả vây công, trên thân đã có nhiều chỗ vết thương. Hắn hiện tại, đã sắp chống đỡ không nổi đi, không chỉ hắn, sau lưng hắn Khương Khởi chờ người cũng đã sắp không được. Độ kiếm nhìn lướt qua bốn phía, hắn giờ phút này biết. Bọn hắn đợi không được kiếm tông viện quân đến chính là sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bởi vì hiện tại vây công bọn hắn, có chừng 27 vị siêu cấp cường giả, những người này, thấp nhất đều là mệnh cảnh cường giả A. Kiếm tông xem thường lưỡng giới thiên. Nơi này, cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy. Yên lặng một cái chớp mắt, độ kiếm đột nhiên rút ra bên hông kiếm đột nhiên cắm vào bộ ngực mình, gầm thét, hộ tông đường, tế kiếm. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhưng cơ hồ là đồng thời, hắn toàn bộ vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, tựa như một tờ giấy trắng, một điểm huyết sắc cũng không. Tế kiếm. Dùng thân tế kiếm. Đây là kiếm tông kiếm tu cuối cùng thủ đoạn, đồng quy vu tận thủ đoạn. Không chỉ độ kiếm, sau lưng hắn mấy tên hộ tông đường kiếm tu toàn bộ lựa chọn tế kiếm, nhìn thấy một màn này. Trần Thời Nhất đám người sắc mặt lập tức kịch biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, vô số kiếm quang từ cái này độ kiếm cùng với phía sau hắn những kiếm tu kia trong cơ thể bắn ra, trong chốc lát, bên trong phương viên mấy vạn dặm chân trời trực tiếp bị kiếm quang bao trùm. Cùng lúc đó, độ kiếm tiếng trống giận dữ từ giữa sân vang vọng, rút lui. Nghe được độ kiếm, Khương Khởi không chút do dự, xoay người rời đi. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa chân trời. Lưỡng giới thiên cường giả liền muốn đuổi theo, thế nhưng, lại bị vô số kiếm quang ngăn trở. Độ kiếm đám người tế kiếm về sau, thực lực bọn hắn so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, bởi vậy, đối diện với mấy cái này kiếm quang, những lưỡng giới thiên đó cường giả căn bản không dám khinh thường, dồn dập nhanh lùi lại. Liền là trong chớp nhoáng này, Khương Khởi đám người đã tan biến tại mịt mờ cuối chân trời. Một lát sau, giữa sân khôi phục như thường. Mà lúc này, Khương Khởi đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Trần Thời Nhất đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó xem. Chạy trốn. Cái kia Khương Khởi vậy mà trốn. Trần Thời Nhất vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Này năm chiều chí bảo một khi trở lại kiếm tông, bọn hắn mong muốn lần nữa đến, coi như thật khó như lên trời. Lưỡng giới thiên mặc dù không sợ kiếm tông, nhưng nếu là muốn diệt kiếm tông, trừ phi là lưỡng giới thiên hết thảy cường giả hợp lại. Mà cho dù là lưỡng giới thiên hết thảy cường giả hợp lại, muốn diệt kiếm tông, cũng là không có hy vọng quá lớn. Giữa sân, mọi người sắc mặt đều có chút âm trầm. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Trần Thời Nhất bên cạnh, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, một khi nhường này kiếm tông nắm giữ cái kia chí bảo, khi đó, chúng ta. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Năm chiều chí bảo. Một khi nhường kiếm tông nắm giữ bảo vật này, hậu quả khó mà lường được a. Trần Thời Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, vật này không vẹn vẹn chỉ là một cái thông hướng năm chiều chìa khóa. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên, vật này sức sát thương cực mạnh, nếu là bị bọn hắn chưởng khống, dùng bọn hắn thực lực thôi động tháp này, muốn hủy diệt lưỡng giới thiên, có thể nói là phi thường chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Thời Nhất yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên nói, chư vị hẳn là rõ ràng tình cảnh của chúng ta bây giờ, chúng ta nếu là không hợp lại, đem căn bản là không có cách đối kháng kiếm tông. Lúc này, cách đó không xa một lão giả đột nhiên nói, liên hệ hết thảy lưỡng giới thiên cường giả. Trần Thời Nhất gật đầu, nguyên lão nói cực phải, chúng ta bây giờ nhất định phải liên hợp hết thảy lưỡng giới thiên cường giả. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi vừa mới giết kiếm tông hai người, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên, ngươi liền lưu ở nơi đây cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng kiếm tông, như thế nào? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, tất cả mọi người vẫn là vô cùng xem trọng. Bởi vì hắn vừa rồi thuấn sát hai tên kiếm tông cường giả. Có thực lực mới có thể có được tôn trọng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, Trần Thời Nhất mỉm cười, như thế rất tốt. Một lát sau, mọi người quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tinh không phần cuối, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không nói gì. Tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, Khương Khởi mang theo giới ngục tháp một đường chạy như điên. Hắn hiện tại cần phải làm là mang theo này năm chiều chí bảo hồi trở lại kiếm tông. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía trong tay nạp giới, nó đột nhiên nổ tung ra, giới ngục tháp bay ra, Khương Khởi vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn một phát bắt được cái kia giới ngục tháp, vô số kiếm ý cùng kiếm quang gắt gao bao phủ giới ngục tháp. Giới ngục tháp rung động kịch liệt lấy, những cái kia kiếm quang cùng kiếm ý càng ngày càng hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Khương Khởi trong lòng kinh hãi, hắn biết, này giới ngục tháp là muốn chạy trốn. Khương Khởi đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong chấn xuất. Oanh! Những cái kia kiếm quang cùng kiếm ý trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, Khương Khởi trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Làm Khương Khởi sau khi dừng lại, cái kia giới ngục tháp đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Khương Khởi đầu trong nháy mắt trống rỗng. Mà lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, sau một khắc, kiếm quang tan biến, mà lúc này, Khương Khởi xuất hiện trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo, trên thân mang theo một cổ nho nhã khí. Khương Khởi nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên. Ngay lập tức lấy lại tinh thần, hắn hơi hơi thi lễ, tiểu sư thúc. Cái này người, chính là kiếm tông Lý Trần Phong. Cái tên này tại bốn chiều vũ trụ cũng không thế nào nổi danh, thế nhưng tại kiếm tông, lại là cực kỳ nổi danh, còn giống như thần tồn tại. Lý Trần Phong nói khẽ, có thể là xảy ra ngoài ý muốn. Khương Khởi gật đầu, sau đó đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nói xong, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì hắn sợ này Lý Trần Phong không tin. Lý Trần Phong nói khẽ, bị người mưu hại. Nghe vậy, Khương Khởi lập tức thở dài một hơi, Lý Trần Phong tin tưởng hắn. Khương Khởi trầm giọng nói, vật này xuất hiện quá mức quỷ dị, tan biến cũng quá mức quỷ dị, đến tột cùng là ai đang tính toán ta Kiếm Tông? Lý Trần Phong lắc đầu, trước mặt kệ việc này, lần này ta Kiếm Tông hao tổn nhiều người như vậy, trước đêm này sổ sách cùng bọn hắn tính toán. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Hướng đi, chính là cái kia lưỡng giới thiên. Khương Khởi do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Lưỡng giới thiên. Một ngày này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ chân trời cắt tới, này sợi kiếm quang trực tiếp chém vào lưỡng giới thiên, kiếm quang ven đường chỗ qua, từng khúc yên diệt, trong lúc đó, lưỡng giới thiên bên trong, mấy tên cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị này sợi kiếm quang chém vỡ. Kiếm quang thế không thể đỡ. Lưỡng giới thiên bên trong, vô số cường giả kinh hãi. Đúng lúc này, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên từ cái này sợi kiếm quang trước không gian nhô ra, cái này cự thủ trực tiếp đem cái kia sợi kiếm quang nắm chặt, yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Cái kia kình thiên cự thủ âm âm vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà cái kia sợi kiếm quang vẫn tại, kiếm quang tiếp tục phi toa mà qua, phản phất muốn đem này lưỡng giới thiên chém vỡ. Một kiếm này, kiếm chỉ lưỡng giới thiên. Đúng lúc này, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại đạo kiếm quang này trước, khô gầy lão giả nhìn xem đạo kiếm quang này, thần sắc bình tĩnh, làm cái kia đạo kiếm quang đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm, đầu ngón tay phía trên, hắc quang thường tha. Một chỉ này, trực tiếp điểm tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, cái kia khô gầy lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Bất quá, cái kia đạo kiếm quang nhưng cũng ngừng ngay tại chỗ, kiếm quang đột nhiên tán đi, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Người tới, chính là cái kia Lý Trần Phong. Khô gầy lão giả nhìn xem Lý Trần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nửa bước phàm cảnh. Lý Trần Phong mặt không biểu tình, ngươi cũng không phải rất kém cỏi, có thể tiếp ta một kiếm. Khô gầy lão giả lãnh đạm nói. Nếu như ngươi là muốn báo thù, sợ là còn chưa đủ. Lý Trần Phong nhìn về phía khô gầy lão giả, thử một chút. Khô gầy lão giả gật đầu, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, khô gầy lão giả đột nhiên tan biến, giữa sân, một đạo hắc quang chợt lóe lên. Tại khô gầy lão giả tan biến trong nháy mắt đó, Lý Trần Phong chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, một sợi kiếm quang từ dưới chân hắn bắn ra. Oanh! Nơi xa, đạo hắc quang kia trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp tan biến, kiếm quang từ trên không xé rách mà qua. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, trên không khô gầy lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến hắn giữa chân mày, khô gầy lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, này hợp lại. Trực tiếp hợp ở cái kia đạo kiếm quang. Nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt chém vỡ hai tay của hắn, khô gầy lão giả trong lòng hoảng hốt, thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Suy. Này lóe lên, khô gầy lão giả thân thể lẻn ra ngoài, thế nhưng, đầu của hắn lại là lưu ngay tại chỗ. Lão giả cái đầu kia hai mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn biết trước mắt này kiếm tu rất mạnh, thế nhưng... Hắn không nghĩ tới này kiếm tu mạnh đến loại trình độ này. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Phía dưới âm thầm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Lý Trần Phong, sau đó xoay người chạy, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Mà lúc này, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên nhìn lướt qua phía dưới, một cổ kiếm ý tự như một tấm lưới hướng phía dưới bốn phía vẫy tới. Hắn dường như đang tìm người nào, một lát sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Khương Khởi, cái kia Diệp Huyền còn tại giới này. Khương Khởi trầm giọng nói, hẳn là tại. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, hắn lần nữa dùng thần thức quét một lần, nhưng mà, vẫn là không có phát hiện Diệp Huyền. Lúc này, Khương Khởi trầm giọng nói, cái tên này khẳng định là thấy tình huống không ổn chuồn đi. Lý Trần Phong khẽ gật đầu. Không có việc gì, ngày sau sẽ cùng hắn tính sổ sách. Nói xong, hắn nhìn bốn phía, thế nào, Lưỡng Giới Thiên không người nào sao? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số kiếm quang bay ra, này chút kiếm quang bay sau khi ra ngoài, gặp người liền giết. Lưỡng Giới Thiên bên trong, vô số cường giả vội vàng cùng nhau liên thủ ngăn cản. Nhưng mà, vẫn là có người bị này chút kiếm quang chém giết. Âm thầm, Chu Tà Nhi bên cạnh Viên Tiểu Đao nói khẽ, này kiếm tông là tới thật à. Chu Tà Nhi lãnh đạm nói, tổn thất nhiều người như vậy, lại không tới thật, cái kia chính là ngu xuẩn. Viên Tiểu Đao cười nói, này người cũng không phải bình thường mạnh. Chu Tà Nhi nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi có phần thắng. Viên Tiểu Đao lắc đầu, người này kiếm đạo tạo nghệ, đã đụng chạm đến một tia phàm cảnh, không phải ta có thể địch. Chu Tà Nhi hỏi, này Lưỡng Giới Thiên. Viên Tiểu Đao nói khẽ, chớ xem thường nơi này, cũng là có chân đại lão. Viên Tiểu Đao thanh âm vừa dứt dưới, tại sao như vậy chỗ chân trời, một lão giả chậm rãi đi tới, theo tên lão giả này đi tới. Lưỡng Giới Thiên bên trong những cái kia kiếm quang đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Viên Tiểu Đao nhìn xem tên kia lão giả, đến rồi. Trên không, cái kia Lý Trần Phong cũng nhìn về phía tên kia lão giả ăn mặc một bộ đơn giản vung trường bào màu lam, lưng hơi hơi cổng, trong tay chống một cây quải trượng, bước đi có chút chậm, thỉnh thoảng còn ho khan. Lý Trần Phong nhìn xem lão giả, không nói gì. Lão giả nhìn về phía Lý Trần Phong, trong mắt có một tia phức tạp, không hổ là kiếm tông ngàn năm qua yêu nghiệt nhất người. Ngàn năm qua kiếm tông yêu nghiệt nhất người. Lý Trần Phong cười nói, các hạ tựa hồ biết ta. Lão giả cười nói, không chỉ biết ngươi, còn biết sư phó ngươi cùng sư huynh của ngươi, không biết sư phó ngươi cái kia lão bất tử hiện tại có thể còn sống. Lý Trần Phong nhìn xem lão giả, ngươi là người phương nào? Lão giả lắc đầu cười một tiếng, một cái sắp chết già người. Một người sắp chết già. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cái này mới xuất hiện lão giả. Đối với vị này mới xuất hiện lão giả, cho dù là Lưỡng Giới Thiên mấy người đều tương đối lạ lẫm, bởi vì rất ít người gặp qua lão giả này. Lão giả nhìn về phía Lý Trần Phong, kiếm tông mặc dù mạnh mẽ, nhưng không diệt được Lưỡng Giới Thiên. Cho dù là sư phụ ngươi cùng sư huynh của ngươi tới cũng làm không được. Lý Trần Phong mỉm cười, phải không? Lão giả gật đầu, đúng. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm. Mà như vậy trong nháy mắt, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này ra cực kỳ nhanh chóng, giữa sân rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, chớp mắt về sau, giữa sân lại khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì chiến đấu đã kết thúc. Nơi xa, cái kia Viên Tiểu Đao vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, lão giả này thực lực, quá nằm ngoài dự đoán của nàng. Cầu đạo. Nơi xa, cái kia Lý Trần Phong nhìn chằm chằm lão giả, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ một điểm, chỗ đầu ngón tay. Một sợi kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra. Kiếm quang tựa như một sợi dây, mảnh không thể ra. Nơi xa, lão giả lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo nhẹ nhàng phá toái tiếng vang lên, ngay sau đó, lão giả liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Lý Trần Phong đứng tại chỗ, không hề động, thế nhưng... thần sắc hắn lại so trước đó muốn ngưng trọng một chút. Bởi vì hắn kiếm nát. Vừa rồi một kích kia, hai người thoạt nhìn mây trôi nước chảy, kỳ thật, đều đã lấy hết toàn lực. Hắn nhìn như chiếm ưu, kỳ thực không có chiếm được tiện nghi gì. Nơi xa, lão giả nhìn xem Lý Trần Phong nói khẽ, hậu sinh khả úy. Ngươi kiếm tông, quả nhiên là nhân tại đông đúc a. Lý Trần Phong lãnh đạm nói. Đem cái kia Diệp Huyền giao ra. Diệp Huyền. Rõ ràng, hắn biết dùng hắn cá nhân thực lực, căn bản là không có cách diệt đi cái này Lưỡng Giới Thiên, bởi vậy, hắn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn muốn Diệp Huyền. Trực giác nói cho hắn biết, này Diệp Huyền mới là kẻ cầm đầu. Lão giả lắc đầu, Diệp Huyền cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, ngươi nếu là muốn hắn, liền chính mình đi tìm hắn. Hắn mới sẽ không đi giao ra Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền cũng không phải một người hiền lành, cái tên này sống đến bây giờ, bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi, nếu như Lưỡng Giới Thiên vì nịnh nọt Kiếm Tông đi bắt hắn, đến lúc đó, có thể sẽ bị Diệp Huyền người đứng phía sau nhằm vào. Diệp Huyền người sau lưng, cũng là rất thần bí a. Đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn. Lý Trần Phong nhìn xem lão giả, các ngươi nhất định phải đưa hắn giao ra. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, uy hiếp lão phu sao? Có khả năng, ngươi Kiếm Tông đại khái có thể khai chiến. Lý Trần Phong đầu ngón tay phía trên, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện, lão giả thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lưỡng Giới Thiên, còn thật không sợ Kiếm Tông. Lý Trần Phong đầu ngón tay phía trên, cái kia sợi kiếm quang càng ngày càng sáng, giữa sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Lúc này, một tên hư ảo nam tử trung niên xuất hiện trên không trung, thanh y trường bào, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy này người, Lý Trần Phong đầu ngón tay cái kia sợi kiếm quang lặng yên tan biến, hắn đối này người đàn ông tuổi trung niên khẽ không người. Trước mắt trung niên nam tử này, chính là bây giờ Kiếm Tông tông chủ Mục Thanh Phong. Tới không phải bản thể. Mục Thanh Phong nhìn phía dưới tên kia lão giả, cười nói, nguyên lai là Trần Các Lão, không nghĩ tới ngài còn sống. Trần Các Lão mỉm cười, kéo dài hơi tàn thôi. Mục Thanh Phong cười nói, hôm nay ta tới, là muốn đòi một lời giải thích. Trần Các Lão nhìn xem Mục Thanh Phong, ngươi Kiếm Tông đã được đến cái kia bảo vật, còn muốn thuyết pháp. Mục Thanh Phong lắc đầu, ta Kiếm Tông cũng không đạt được cái kia bảo vật. Trần Các Lão nhíu mày, ngươi là nói cười sao? Mục Thanh Phong mỉm cười, ta không thích nói giỡn, món kia chí bảo xác thực không tại ta Kiếm Tông trong tay. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Khương Khởi đem lúc trước giới mục tháp chạy trốn sự tình nói một lần. Nghe được Khương Khởi, giữa sân Lưỡng Giới Thiên cường giả vẻ mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Rõ ràng không tin. Này dù ai người nào cũng không tin a. Mục Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng không cần các ngươi tin tưởng, nhường cái kia Diệp Huyền ra tới, ta tự có biện pháp giải quyết. Rõ ràng, đây là đã hoài nghi là Diệp Huyền đang làm trò quỷ. Diệp Huyền. Phía dưới, Trần Các Lão trầm mặc một lát sau, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Trần Thời Nhất, Diệp Huyền ở nơi nào. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Trần Thời Nhất lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Trần Các Lão chân mày hơi nhíu lại, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, tiền bối tìm ta. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất hiện. Hắn dĩ nhiên muốn xuất hiện, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không xuất hiện, tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn, khi đó đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Kiếm Tông cùng Lưỡng Giới Thiên nhằm vào, hắn không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, ngươi chớ cần muốn lo lắng, chỉ cần món kia chí bảo không ở trên thân thể ngươi, người nào cũng không thể tại trước mặt chúng ta mang đi ngươi. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía trên không Mục Thanh Phong, cười nói, không biết các hạ tìm ta là cần làm chuyện gì. Mục Thanh Phong đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, đều nói ngươi là như nay thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất kiếm tu. Không thể không nói, ngươi xác thực rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, đa tạ khen ngợi. Mục Thanh Phong nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay hết thảy, đều là ngươi bày kế, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói là bây giờ Kiếm Tông cùng Lưỡng Giới Thiên đại chiến sự tình sao? Mục Thanh Phong gật đầu, đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối quá để mắt ta. Mục Thanh Phong cười nói, ta Kiếm Tông sai lầm lớn nhất liền là khinh thị ngươi. Sư tử vô thỏ, hẳn là cũng muốn toàn lực, đây là ta một sai lầm. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi chính là muốn nói, món kia chí bảo trong tay ta, sau đó ta lợi dụng vật này châm ngòi các ngươi cùng Lưỡng Giới Thiên, đúng không? Mục Thanh Phong nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không phải? Diệp Huyền hỏi lại, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Giữa sân. Chúng Lưỡng Giới Thiên cường giả dồn dập nhìn về phía Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta ý nghĩ là, ngươi kiếm tông đã thu được món bảo vật kia, thế nhưng, các ngươi không thừa nhận, không chỉ không thừa nhận, còn muốn để cho ta Diệp Huyền đến cổng nồi, bởi vì các ngươi không muốn để cho thế nhân nhìn chằm chằm các ngươi, nếu để cho thế nhân đem tầm mắt đều tập trung ở trên người của ta, ngươi kiếm tông liền có thể hết sức dễ chịu, đúng không? Nghe vậy, cách đó không xa Trần Các Lão hai mắt lập tức hơi híp lại. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Huyền nói rất có lý. Trên không, Mục Thanh Phong cười nói, không thể không nói, ngươi cái miệng này xác thực rất lợi hại, đáng tiếc, ta không sẽ cùng ngươi giảng đạo lý gì hoặc là chứng cứ. Nói xong, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp trốn đến Trần Các Lão sau lưng. Trần Các Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Thanh Phong, hắn tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ chặn Mục Thanh Phong cái kia cổ kiếm ý, bất quá, hắn rõ ràng rất là cố hết sức, vẻ mặt lại có chút trắng bệch. Trên không, Mục Thanh Phong cười nói, ngươi lượng giới thiên muốn bảo đảm hắn sao? Trần Các Lão lạnh lùng nhìn xem Mục Thanh Phong, hắn là ta lượng giới thiên người. Mục Thanh Phong mỉm cười, rất tốt. Thanh âm hạ xuống. Hắn tịnh chỉ một điểm. Ông. Một sợi kiếm quang từ trên không bay vụt mà xuống. Trần Các Lão biến sắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái, hắn trên nắm tay, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa phun ra ngoài. Âm âm. Trần Các Lão cổ lực lượng kia trong nháy mắt nổ tung ra, ngay sau đó, Trần Các Lão điên cuồng nhanh lùi lại. Này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này Mục Thanh Phong thực lực, không phải bình thường mạnh a. Cái kia Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Các Lão, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Mục Thanh Phong nhìn về phía Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Phong, ai làm nấy chịu. Việc này cùng lưỡng giới thiên không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có cái gì vọt thẳng ta tới. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng lưỡng giới thiên cường giả dồn dập nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Mục Thanh Phong nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Ông! Một sợi kiếm quang từ trên không bay xuống, phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, yên lặng một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên rút kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Oanh. Này chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, trong miệng hắn, tinh huyết liên phun, bất quá, tại lui không có mấy trượng về sau, cả người hắn trực tiếp biến mất. Hoàn toàn biến mất. Trên không, Mục Thanh Phong nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, nhưng mà... Diệp Huyền tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Không thấy. Mục Thanh Phong lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, vẫn là không có phát hiện. Phía dưới, cái kia Lý Trần Phong nói khẽ, cái này người này ẩn nấp chi pháp tương đương không thể tưởng tượng nổi. Còn có Tha Phương mới thi triển kiếm kỹ kia, cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, thật không đơn giản. Mục Thanh Phong khẽ gật đầu, chúng ta không nên khinh thị hắn. Không đúng. Phải nói không có đủ rất coi trọng hắn. Lý Trần Phong nói, sư huynh làm quyết định đi. Mục Thanh Phong nhìn thoáng qua giữa sân lưỡng giới thiên mọi người, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, bị người làm khỉ đùa nghịch lại còn không biết, thật sự là thảm thương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Trần Phong nhìn thoáng qua Trần Các Lão đám người, sau đó vừa xoay người rời đi. Rất nhanh, kiếm tông ba người tan biến tại lưỡng giới thiên. Ba người bọn họ mong muốn diệt lưỡng giới thiên, không có khả năng. Lưỡng giới thiên nơi này cường giả đều không yếu, kiếm tông mong muốn diệt lưỡng giới thiên, sẽ trả giá cực kỳ đau đớn đại giới. Mục Thanh Phong ba người rời đi về sau, Trần Các Lão vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này, bên cạnh hắn Trần Thời Nhất nói, này kiếm tông khinh người quá đáng. Trần Các Lão lãnh đạm nói, người ta có vốn liếng này. Trần Thời Nhất trầm giọng nói. Các Lão, bây giờ nên như thế nào? Trần Các Lão yên lặng một lát sau, sau đó nói,

ngươi để người ta kiếm tông chơi thành dạng gì? Lầu thứ 8 thanh âm. Diệp Huyền im lặng, tiền bối, ngươi muốn biết rõ ràng, là bọn hắn tới trước làm ta. Lầu thứ 8 nói khẽ, đã nói nắm này tháp đưa ra ngoài, ngươi nói không giữ lời a. Diệp Huyền yên lặng. Lúc trước hắn cùng lầu thứ 8 giao dịch là, hắn nắm này tháp đưa ra ngoài, sau đó chờ đối phương triệt để nắm giữ tháp này về sau, lầu thứ 8 giết đối phương. Nhưng mà, này tháp vẫn là tại hắn Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có muốn không, ta nắm này tháp đưa cho ngươi, ngươi mang về năm chiều vũ trụ đi. Lầu thứ 8 nói, ngươi là muốn ta chết sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao? Lầu thứ 8 thấp giọng thở dài, ta hiện tại mới tính hiểu rõ, tháp này đã cùng ngươi nối liền thành một thể, các ngươi nhân quả cùng tồn tại, chung nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, lấy tiền bối thực lực, nhân quả là hoàn toàn có thể cưỡng ép cướp đi tháp này, sau đó mang về năm chiều, không phải sao? Lầu thứ 8 nói, ta trước đó cảm nhận được năm chiều cường giả khí tức, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Như liệu không sai, có người lại thay ngươi giải quyết. Ta nếu là cướp đi ngươi tháp, không chỉ muốn bị ngươi người đứng phía sau nhằm vào, còn muốn bị năm chiều vũ trụ cường giả nhằm vào. Ta cũng không muốn qua ngươi loại ngày này. Diệp Huyền im lặng. Này là muốn chỗ tốt, lại không muốn bị nhằm vào. Hắn cũng muốn a. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức hỏi, tiền bối, ngươi đánh thắng được mới vừa cái kia hai cái kiếm tu sao? Lầu thứ 8 nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, có muốn không, ngươi đi đánh bọn hắn một chầu. Ta xem bọn hắn vô cùng khó chịu. Lầu thứ 8 cười nói, ngươi thật là tốt chơi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi là năm chiều sao? Lầu thứ 8 nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Này lầu thứ 8 thật chính là năm chiều cường giả. Diệp Huyền lại hỏi, năm chiều thực lực, thật so 4 chiều cao rất nhiều sao? Lầu thứ 8 nói, năm chiều cùng 4 chiều vũ trụ có chút khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất là hai bên văn minh, đơn giản tới nói, hiện tại 4 chiều vũ trụ, còn đang theo đuổi lực lượng cùng võ đạo bản chất, ta năm chiều vũ trụ, đã tại truy cầu sinh mệnh cùng vũ trụ bản chất. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, kỳ thật. Năm chiều vũ trụ văn minh sở dĩ tân tiến như vậy, không thể không đề một người, cái kia chính là tháp này chủ nhân, tiên tri. Đối với hắn, ta cũng là vô cùng kính nể, hắn là một cái nhường vô số năm chiều vũ trụ cường giả đều kính nể người, bởi vì hắn nghiên cứu ra được đủ loại tri thức, cơ bản đều không ẩn giấu, nguyện ý giáo cho người khác. Hắn tại năm chiều, làm không dưới mấy chục vạn học viện. Đáng tiếc, theo hắn biến mất. Này chút học viện hiện tại dự tính ban đầu đều đã biến vị, biến thành tranh quyền đoạt lợi công cụ. Học viện. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì học viện? Lầu thứ 8 nói, vạn chiều học viện, này chút học viện, có hơn mấy chục vạn, trừ cái đó ra, còn có một cái vạn chiều học phủ, cái này học phủ, là đã từng năm chiều vũ trụ tất cả mọi người trong lòng thánh địa, bởi vì tại đây bên trong, có vị này tiên tri. Tiên tri. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, đã từng này tháp chủ nhân, tại năm chiều hẳn là một cái vô cùng được người tôn kính tồn tại. Lầu thứ 8 lại nói, ta tan biến trước đó, năm chiều đã bắt đầu loạn, đặc biệt là vì tòa kia vạn chiều thư ốc, năm chiều người có thể nói là tranh điên rồi. Bởi vì tòa kia phòng sách thật quá trọng yếu. Ngươi hẳn là vui mừng này 4 chiều người không biết tháp này tác dụng chân chính, bằng không thì... Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chơi chết ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, không có khác biệt. Bởi vì năm chiều người, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới làm ta. Năm chiều. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lần nữa thở dài. 4 chiều cũng còn không có giải quyết, năm chiều kẻ địch liền đã đang chờ hắn. Chính mình lúc nào thoát a? Giờ khắc này, Diệp Huyền thật cảm giác có chút mệt mỏi. Một đường đi tới, bởi vì cái này tháp, hắn liền cái cảm giác đều ngủ không ngon qua. Mà loại ngày này, còn muốn kéo dài cực kỳ lâu. Lao lực mệnh. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tiếp tục chữa thương. có sinh mệnh chi tuyền, thương thế của hắn rất nhanh chính là khỏi hẳn. Thương chữa khỏi về sau, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà giờ khắc này, toàn bộ lưỡng giới thiên chung quanh, thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Kiếm tông người. Hiện tại kiếm tông, trực tiếp quang minh chính đại tại lưỡng giới thiên bên ngoài tìm Diệp Huyền, có thể nói là có chút diễu võ dương oai cảm giác, bởi vì lần này, kiếm tông tới mười mấy tên mạnh mẽ kiếm tu. Mà dẫn đầu, liền là cái kia Lý Trần Phong. Kiếm tông hiện tại mục đích đúng là tìm tới Diệp Huyền. Lưỡng giới thiên bên trong, Viên Tiểu Đao nhìn xem không trung bay qua kiếm tông kiếm tu, nói khẽ, này kiếm tông là nhận định món bảo vật kia ở trên người hắn a. Một bên Chu Tà Nhi nói khẽ, là ta cũng hoài nghi hắn. Bất quá, không thể không nói, hắn quả thật có chút âm, lần này, kiếm tông có thể nói là bị thiệt lớn. Viên Tiểu Đao lắc đầu cười một tiếng, chớ xem thường hắn, hắn người đứng phía sau, thật không đơn giản. Nàng hiện tại còn nhớ rõ ban đầu ở U Minh Điện nhìn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia thực lực. Nàng hiện tại nhớ tới đều còn có chút tim đập nhanh. Cùng tiếp xúc Diệp Huyền, nàng càng ngày càng hiện, cái tên này sau lưng những người này, thâm bất khả trắc. Kỳ thật, không đơn thuần là hắn người đứng phía sau, hiện tại Diệp Huyền bản thân liền đã có chút khó mà xử lý. Kiếm tông ngoại trừ Lý Trần Phong loại cấp bậc cường giả này, bình thường người đối với hắn căn bản không tạo được cái uy hiếp gì, đặc biệt là Diệp Huyền còn am hiểu ám sát. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Người tới, chính là cái kia Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất đối Viên Tiểu Đao hơi hơi ôm quyền, Viên cô nương, Trần các lão cho mời. Viên Tiểu Đao cười nói, lưỡng giới thiên muốn hợp lại sao? Trần Thời Nhất cười nói, hiện tại kiếm tông đều đã lấn đến trên cửa đến, chúng ta sao có thể không hợp lại? Viên Tiểu Đao suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Trần Thời Nhất lập tức cười. Có Viên Tiểu Đao gia nhập, cái kia lưỡng giới thiên bên này đem lại nhiều một phần lực lượng. Viên Tiểu Đao quay đầu nhìn về phía Chu Tà Nhi, huyền khí truyền âm, chớ có nhường thần điện nhúng tay việc này. Nói xong, nàng quay người cùng Trần Thời Nhất rời đi. Tại chỗ, Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Diệp Huyền trực tiếp lặng lẽ rời đi lưỡng giới thiên, hắn hiện tại cũng không dám đợi tại lưỡng giới thiên, một phần vạn nhường kiếm tông tìm tới, vậy liền thật chơi xong. Lưỡng giới thiên bên ngoài. Lý Trần Phong xếp bằng ở trên không, hắn hai mắt khép hờ, quanh thân tản ra một cổ cường đại kiếm ý. Lúc này, Khương Khởi đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, tìm không thấy. Tìm không thấy. Lý Trần Phong mở hai mắt ra, vận dụng tất cả lực lượng. Khương Khởi gật đầu, cái này người tự như là bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tung tích cũng không. Lý Trần Phong yên lặng. Khương Khởi nói, hắn này ẩn nấp chi pháp. Lý Trần Phong đột nhiên nói, đi huyền hoàng đại thế giới. Khương Khởi nhìn về phía Lý Trần Phong, người sau mặt không biểu tình, cái này người không phải cực kỳ trọng tình sao? Vậy liền đi huyền hoàng đại thế giới, ta tin tưởng, hắn sẽ ra tới, không phải sao? Khương Khởi do dự một chút, sau đó nói, như thế hành vi, không phải chúng ta kiếm tu nên làm sự tình. Lý Trần Phong nhìn về phía Khương Khởi, vậy ngươi có biện pháp tốt hơn? Khương Khởi thấp giọng thở dài, tiểu sư thúc, chúng ta nếu là đi nhằm vào huyền hoàng đại thế giới những người kia, chính chúng ta qua không được chính mình nội tâm cái kia quan. Lý Trần Phong lắc đầu, cũng không phải là muốn ngươi đi đồ sát bọn hắn, mà là lợi dụng bọn hắn bức Diệp Huyền ra tới, cái này người nếu là không ra, thế gian mọi người vẫn sẽ cho rằng món kia năm chiều chí bảo tại ta kiếm tông trên thân. Khương Khởi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn cũng biết, không thể một mực nhường Diệp Huyền như thế ẩn nấp xuống, bởi vì nếu như Diệp Huyền không hiện thân, kiếm tông thật đúng là vậy hắn không có cách nào. Mà nếu như Diệp Huyền một mực như thế phát triển, cũng là không được, bởi vì Diệp Huyền quá yêu nghiệt, tiếp tục như thế khiến cho hắn phát triển tiếp, nhất định là có thể uy hiếp được kiếm tông. Khương Khởi đang muốn ly khai, đúng lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên nói, ta với các ngươi cùng một chỗ. Khương Khởi nhìn về phía Lý Trần Phong, người sau nói khẽ, không thể lại khinh thị hắn. Đi thôi. Khương Khởi gật đầu, rất nhanh, đoàn người rời đi Lưỡng Giới Thiên, thẳng đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tại Lý Trần Phong đám người rời đi về sau, Chu Tà Nhi xuất hiện ở giữa sân, nhìn xem Lý Trần Phong đám người rời đi hướng đi, Chu Tà Nhi yên lặng một lát sau, nàng lấy ra một viên truyền âm thạch. Nơi nào đó tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xuất ra một viên truyền âm thạch, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên âm trầm xuống. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp thoát ra không minh trạng thái, khi hắn thoát ra không minh trạng thái trong nháy mắt đó, khác một mảnh tinh không, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, hắn xuất hiện. Thanh âm hắn hạ xuống, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Lý Trần Phong sau lưng, Khương Khởi mấy người cũng là vội vàng đuổi tới. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền hiện thân về sau, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một cổ cường đại kiếm ý thẳng bước tới. Hắn biết, này kiếm tông người phát hiện hắn, không thể không nói, thực lực đối phương thật rất khủng bố, hắn một cương hiện thân chính là phát hiện hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền không chút do dự, xoay người chạy. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đánh! Hắn khẳng định đánh không lại. Tìm giúp đỡ. Diệp Huyền mục tiêu, đúng là hắn đã từng đi qua địa phương, U Minh Điện.